Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân M, tê kem ốc quế, đội mũ rơm, áo sơ mi ngắn tay họa tiết cây dừa. Trông như muốn đi nghỉ phép ở Hawaii, vừa ngồi xổm vừa rung chân. Cam nhất tổ kéo thi bác nhân đứng dậy, nhếch miệng cười chào hỏi. Chị Nịnh, Sở Nguyệt Nịnh cất điện thoại vào túi. Ngạc nhiên, hôm nay các anh không đi làm à? Chu Phong húc định lên tiếng. Nhưng thi bác nhân đang M, tê kem ốc quế đã nhanh chóng nói trước. Nhờ phúc của cô, vụ án ở Trung Cảng Thành lần trước đã kết thúc nhanh chóng. Hai ngày nay được hưởng thái bình, không có chuyện gì lớn xảy ra, nên chúng tôi xin nghỉ phép đi chơi. Cam nhất tổ gật đầu lia lịa. Đúng vậy, không có chuyện gì lớn. Mới về à? Chu Phong húc cười với Sở Nguyệt Nịnh. Coi như chào hỏi, ánh mắt lại hướng về phía bên má cô gái. Thấy trên khuôn mặt trắng nõn của cô còn có vẻ ngạc nhiên và hoang mang. DTG Hà Tấn không nhịn được đưa tay ra. Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mặt cô. Nụ cười nở rộng. Nhìn cô ngạc nhiên đến mức sắp nuốt cả quả trứng gà vào bụng rồi. Chúng tôi cũng không chờ lâu lắm đâu. Sở Nguyệt Nịnh thở phào nhẹ nhõm. Cong môi cười. Tôi còn nghĩ sao các anh không gọi điện thoại cho tôi. Gọi mãi không được, tôi định gọi tiếp, nhưng anh húc không cho. Thì bác nhân ăn kem ốc quế. Thời tiết quá nóng, kem đã chảy xuống theo ống kem dính trên da. Anh ta hít một hơi, cuốn kem dính trên da vào miệng. Anh húc nói cô có thể có việc, không cho chúng tôi gọi nữa. Lời còn chưa dứt, anh ta đã bị Chu Phong húc đá vào giày một cái. Chính là anh ta, này Nịnh Nịnh. Thì bác nhân bỗng nhiên nở nụ cười, tiến đến bên Sở Nguyệt Nịnh, nhỏ giọng nói, anh húc ra cửa, còn cố ý vuốt keo. Cô nhìn xem tóc anh ấy kìa, đều là tỉ mỉ tạo kiểu ra đấy. Trước đây anh húc ghét nhất trang điểm, tôi đánh chút kem chống nắng, anh ấy còn phàn nàn tôi làm trễ giờ. Phiền phức, không ngờ hôm nay anh ấy lại làm vậy. Sở Nguyệt Nịnh dẫn mọi người lên phòng. Chu Phong húc đi theo sau, cô tò mò liếc nhìn về phía sau. Quả nhiên, Chu Phong húc lạnh lùng lúc này đang lúng túng đùa nghịch tóc mái. Ngón tay nhéo tóc mái chà sát, đảm bảo tóc mái sẽ không bị phá kiểu. Lại tự nhiên buông tay xuống. Phụt, Sở Nguyệt Nịnh bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha ha, tiếng cười ngày càng lớn. Thì ra cảnh sát Chu bình thường cũng quan tâm đến hình tượng à. Chu Phong húc buông tay, ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn lãng hiếm khi ửng hồng. Hắn lúng túng nhéo nhéo ống quần, do tóc dài bị che mắt, không thể không chuẩn bị keo định hình. Dài quá thì cắt đi. Thì bác nhân M, tê kem ốc quế, đi theo lên lầu. Chu Phong húc đã nhịn hồi lâu mới nhịn xuống không đá thi bác nhân. Ban đầu hắn nghĩ đến việc tìm Nịnh Nịnh, lại lo lắng trai đơn gái chiếc khiến Nịnh Nịnh ngượng ngùng, nên lại gọi thi bác nhân và cam nhất tổ đi cùng. Hiện tại hắn thở dài nhìn lên trời, thầm nghĩ có lẽ thi bác nhân muốn hắn theo đuổi Nịnh Nịnh trên con đường trông gai nhất rồi. Đoàn người trò chuyện rôm rả. Sau khi biết được Sở Nguyệt Nịnh có biệt thự cao cấp, còn cần chuyển nhà, ba người lập tức xung phong nhận việc, bắt đầu đóng gói đồ đạc. 4 tiếng sau, cả chung cư, từ to đến nhỏ, đồ đạc đều được chuyển đến biệt thự cao cấp. Thanh Phong, thì bác nhân giúp đỡ dọn tivi từ chung cư sang đây. Nhìn những chiếc đèn lộng lẫy trên trần nhà kính, anh ta suýt rớt cằm vì kinh ngạc. Nịnh Nịnh, quá dữ rồi, đây đâu chỉ là biệt thự cao cấp. Quả thực là thiên đường. Cam nhất tổ tham quan xong khu vườn sau và hồ bơi, hắn bước vào và hào hứng dang rộng hai tay. Anh nhân, phía sau có một hồ bơi lớn. Thật ư? Thì bác nhân sờ sờ N, G, Ự, C áo in hình cây dừa. nở nụ cười hớn hở, quay đầu nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Nịnh nịnh, chờ hè đến để anh thử xem nước ấm như thế nào. Cách chương.